Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay thì cũng học tiếp tới cái đoạn Phật kế là Phật Phóng Hào Quang, tức là giờ thì tới đây thì khi ấy, tức là trước á, trước là ngài A Nan, ngài gọi là hối hận mình nghe nhiều không, mà thiếu cái tu thiền định á, cho nên là bị cái nạn ma tăng già, bây giờ mới xin Phật chỉ dạy cho con đường Samatha không, để mà khiến cho cũng ngăn ngừa những người chuyển đề xa các cái tà kiến, do đó mà ngài và đại chúng mới đang là trông chờ khát hưởng để nghe lời chỉ dạy của Đức Phật. Thì đến đây thì khi ấy Đức Thế Tôn mới từ trên cửa mặt, tức là ở khuôn mặt của mình đó, đây là khuôn mặt đó, chứ không phải mặt mà có cửa, nhưng mà đây là cái gọi là cái danh từ của bên chữ Hán, chỉ là cái khuôn mặt mình đó, mới phóng các thứ hào quang. Hào quang ấy sáng chói như trăm ngàn mặt trời khắp các cõi Phật, sáu thứ chấn động. Bây giờ mười phương các cõi nước như số vi trần đồng thời hiện ra, do oai thần của Phật khiến các thế giới hiệp thành một cõi. Trong cõi ấy có các vị Bồ Tát lớn đều ở nơi nước của mình chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Tức là đây là trước khi mà Phật chỉ dạy thì ngài dùng hình ảnh phóng quang để mà gọi là ngầm nêu bài á, tức là chỉ cho người nếu mà khéo lanh lợi thì ngay đây thì sẽ nhận được những cái ý mà gọi là khó nói đó, tức là những cái chỗ mà khó nói, khó bàn, cho nên rồi dùng những cái hình ảnh này để mà gợi ý trước. Cho nên rồi từ ở trên cái khuôn mặt mà phóng các thứ hào quang, tức là không phải là một thứ, mà đây gọi là các thứ, tức là sao? Các thứ tức là đủ màu, tức là hào quang xanh, hào quang vàng, hào quang trắng, đỏ, vân vân, đó là đủ thứ hào quang, cho nên gọi là các thứ hào quang. Thì cái hào quang ấy đó gọi là nó soi khắp các cõi Phật, mà nó sáng hơn cả mặt trời đó, mà hơn cả trăm ngàn mặt trời nữa. Thì nhưng mà đặc biệt á, hào quang này nó sáng hơn cả trăm ngàn mặt trời, nhưng mà sao? Thành ra mình đọc những cái này mà nếu mình đọc theo chữ nghĩa không, đọc xung xung qua thì mình không thấy được cái giá trị, cái ý nghĩa nó cao quý ở trong đó. Tức là hào quang này á, hào quang của Phật phóng ra đây á, nó còn sáng chói hơn cả trăm ngàn mặt trời nữa. Một mặt trời thôi mà mình chịu không nổi rồi. Quý vị có người nào mà ra nhìn mặt trời nổi không? Mà ở đây tới cả hơn cả trăm ngàn mặt trời nữa thì sao? Thì chắc ai cũng lé mắt hết. Phải không? Nhưng mà đặc biệt thì không phải vậy. Tức là hào quang này nó sáng chói còn hơn cả trăm ngàn mặt trời nữa, nhưng mà trong đại chúng ai nhìn cũng sao? Bình thường, không bị chói mắt. Chứ còn nếu mà chừng như một cái mặt trời thôi là mình thấy là giờ ai mà ra mặt trời đang mà đứng bóng rồi không, đang sáng mà không có mây đó, mà ra mà đứng mà nhìn chừng 15 phút thì sao? Còn ở đây là nó sáng hơn cả trăm ngàn mặt trời vậy đó, nhưng mà vẫn không có bị chói mắt. Đó là đặc biệt. Thấy không? Rồi hào quang đó là soi khắp các cõi Phật, thấy không? Làm cho ngã đại sáu điệu này chấn động, thấy không? Rồi các cõi Phật á ở mười phương đó mà nhiều như cát bụi vậy đó, thấy không? Đồng thời hiện ra rồi hợp lại thành một cõi. Trong khi đó thì các vị đại Bồ Tát ở nơi các cái cõi đó đó thì các ngài vẫn ở nơi cái cõi nước của mình, không? Mà vẫn chắp tay để lắng nghe lời Phật ở bên Ta Bà này. Tức là nghe pháp ở bên đây nhưng mà vẫn ngồi ngay tại chỗ nước của mình, chứ không phải rời khỏi nước của mình qua tới bên đây mới nghe. Đó, thấy không? Đó là những cái điểm mà mình phải chú ý đó, để rồi mình mới thấy được. Vậy thì trong đó, thấy không, là ngầm chỉ cái gì? Đó là cái quan trọng, thấy không? Tức là ở đây là phóng hào quang mà thuyết pháp đó, chứ không phải là phóng hào quang để mà chơi, chứ không phải phóng hào quang để biểu diễn thần thông. Mà phóng hào quang này chính là thuyết pháp. Cho nên bây giờ mình bây giờ thì không có đủ cái năng lực đó, chứ bây giờ mà tôi phóng hào quang kiểu đó thì đây chắc là nghe pháp là dễ ngộ lắm. Tức là đó là nó biểu hiện cái pháp đèn, thấy rõ, coi như là trực tiếp, phải không? Không qua lời nói, không qua lời nói thì ngộ nó mới còn gần trực tiếp hơn, còn qua cái lời nói là gián tiếp thêm lớp nữa rồi. Tức là phóng hào quang đó là đã gián tiếp rồi đó, tức là trong cái chỗ đó chỗ không thể nói, mà bây giờ phóng hào quang đó là gián tiếp một lớp rồi, nói ra một hơi nữa lại thêm một lớp nữa rồi, rồi theo lời nói đó suy nghĩ là qua một lớp nữa đó, cho nên đi xa dần dần đó. Cho nên đây á là chỗ này là để mình mới thấy rõ, phải không? Vậy thì từ khuôn mặt, nhớ kỹ, không, là từ khuôn mặt rồi phóng các thứ ánh sáng, rồi ánh sáng này nó sáng hơn cả mặt trời nhưng mà không làm cho người chói mắt. Đó là cái chỗ gọi là ngoài cái thức tình của mình suy nghĩ, không? Vậy tức là sao? Ngay cửa mặt, tức là ngay cái khuôn mặt của mình đây, phóng ánh sáng ra soi khắp cả cõi nước mười phương, sáu điều chấn động, ngầm chỉ cái gì? Đó là ngầm chỉ ngay căn tánh hiện tiền của mình đây, không? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè. Cho nên cửa mặt là đủ nè, miệng, mắt, tai để đại diện cho các căn đó, không? Tức là ngay nơi cái căn tánh hiện tiền của mình đây, không, mà phát minh ra cái tâm tánh chân thật sáng suốt đó thì nó sẽ soi khắp mười phương, không có gì ra khỏi nó, không phải cầu đâu khác nữa. Cho nên dần vì sao là Phật mới khai thị nơi sáu căn đó, Phật giơ tay rồi nghĩa là kêu ngài la đánh chuông rồi vân vân đó, không, đó là khai thị, không? Bây giờ đây thì ngay đây thì phóng hào quang biểu hiện trước, không? Đó vậy, tức là ngay nơi cái căn tánh hiện tiền của mình đây là nó đầy đủ cái tâm tánh sáng suốt, nếu mà người khéo phát minh ra thì nó sẽ sôi khắp cả mười phương và không có gì ra khỏi nó, tức không có gì ra ngoài khỏi nó. Rồi sáu điều mà chấn động, tức là sáu cách chấn động, tức là nó rung động đó, thì sáu cái cách chấn động này tức là nó có hai về sự á, thì nó có ba thứ thuộc về hình và ba thứ thuộc về thanh. Tức là cái chấn động này á, nó có ba thứ là thuộc về cái hình, không? Hình sắc á, còn ba thứ là thuộc về thanh, tức là thuộc về tiếng. Đó. Tức là ba thứ mà thuộc về gọi là ba thứ mà thuộc về hình á, một qua là động, tức là cái chất động nó thuộc về cái hình, tức là động á, động tức là nó lai động không có yên. Thứ hai á, thuộc về khởi thì giống như là từ thấp dần dần dần lên cao. Rồi thứ ba là dũng tức là giống như là bỗng nhiên mà nó vọt lên, đó kiểu chấn động như đó. Còn ba thứ mà thuộc về thanh á, là một là thuộc về chấn tức là nó phát ra một tiếng động âm mỹ à, thấy không? Rồi thứ hai là thuộc về hống là bây giờ cái tiếng động nó như là một tiếng rống mạnh mẽ của cái loài thú, nó thì nó mạnh hơn cái tiếng chấn kia, thấy không? Rồi cái ba là tiếng kích tức là nó phát ra cái tiếng dội như tiếng dội ầm ầm ầm, gọi là tiếng kích. Đó, thì như vậy tức là đủ gọi là sáu cách chấn động. Đó là nói về sự. Còn về lý á, thì tức là muốn nói cái gì? Tức là đây là muốn nói là những cái vô minh, những cái tình chấp kiên cố của người đó, thì ngay đây nó đều bị nghĩa là chấn động hết. Tức là chấn động cái những cái vô minh tình chấp và nó kiên cố, gọi là thâm căn cố đế nhiều đời đó, thì lúc này nó bị chấn động hết, tức là lung lay tận gốc để rồi phải tan biến mà lộ bài ra cái tánh thật. Đó. Rồi mười phương cõi nước nó hiện ra ngay trước, hiện ngay trước mắt thôi, và nó thông là một cõi, tức là ngay khi mà ánh sáng này phóng ra đó, thì trong ánh sáng này đó, thấy không, thì ở trong chúng hội đó, không thấy rõ, thấy suốt hết mười phương cõi nước nó bây giờ hiện ra như hiện trước mắt ấy. Rồi nó thông là một cõi chứ không còn cách biệt là cõi này cõi kia nữa. Đó. Thì như vậy tức là sao? Cho nên nếu mà người mà lanh lợi thì ngay đây ngộ liền, thấy không? Tức là ngay đó là mười phương cõi nước hiện ra ngay trước và thông là một cõi hết, tức không còn có ranh giới ngăn cách kia đây, không còn có gì chướng ngại hết, thấy không? Tức là thấy suốt ngay đây là nó, cái thấy là nó thấy suốt qua tất cả hết, không có gì chướng ngại hết, tức là không có gì bị che ngại hết. Nếu mà mình phát minh ra được cái lẽ thật đó thì thấy kiểu đó, thì tức là giờ là không còn vừa có bị các trần nó làm che ngại mà thấy suốt qua hết. Như là trong tính tâm minh ông Tam Tổ Tăng Sáng nói đó, là vô tại bất tại thập phương mục tiền, tức là không có cái chuyện mà ở đây hay là không ở đây, vô tại bất tại, không có ở đây hay là không ở đây, mà sao mà mười phương là ngay trước mắt, mười phương ngay trước mắt thôi, thì không phải là có ở đây hay ở kia không? Mà ngay trước mắt thôi. Thì như vậy tức là tâm của bậc giác ngộ thì sẽ thấy suốt như vậy đó. Thấy suốt như vậy. Mà đây là coi như là Ngài Tăng Sáng, Ngài sinh sau Phật cả hơn cả ngàn năm đó. Mà cái thấy của Ngài khi mà giác ngộ thấy cũng sao, cũng khế hợp với kinh, khế hợp với Phật, không khác. Thì như vậy mới thấy rằng dù cho là sống cách Phật xa nhưng mà tổ vẫn thấy là không khác. Như vậy tức là cũng để chứng minh cho cái lẽ thật này là nó sẽ có đủ nơi mỗi người, chứ không phải là chỉ riêng của Phật thôi. Cho nên ai mà tỏ ngộ rồi thì đều thấy như nhau, cái thấy không khác. Mình nếu mà mình mà mở được cái thấy này thì cũng thấy như Phật không khác, cũng thấy vậy. Cho nên là thấy người mà tỏ ngộ rồi thì mà nghe tới đây thì thấy sáng tỏ liền, không nghi ngờ hết. Nhưng mà thấy thì như Phật, nhưng mà chưa phải đồng như Phật. Đó. Tức là cái thấy là như Phật, nhưng mà cái hạnh á hay là cái công đức á thì chưa bằng Phật, cho nên còn phải tu. Chứ mà thấy như Phật rồi thì bằng Phật liền. Đó. Nhưng mà nếu mà được thấy ra rồi thì tức là tu nhẹ nhàng. Như vậy thì để thấy rằng ánh sáng đó, thấy không? Đó là nó có nơi mọi người, chứ không phải xa, chứ không phải ở đây là thuộc về cái của Phật thôi. Không có dính dáng tới mình hết. Mà chính ngài thiền sư Viên Chiếu, thấy không? Cũng một lần ngài khi mà lên tòa thuyết pháp, ngài liền nhìn đại chúng, là ngài bảo khắp đại chúng, ngài nói là cái ông này, các ông hãy xem kìa, ánh sáng rực rỡ tốt lành nó đang chiếu soi khắp cả thế giới tam thiên đại thiên, các ông thấy hay không? Cả thể trăm bức vi trần cõi nước, rồi trăm bức biển cả, trăm bức núi Tu Di, cho đến hàng trăm bức mặt trời mặt trăng ở bốn châu thiên hạ đó, mà cả đến những cõi Phật nhiều như vi trần, nó đều cùng một lúc hiện ra ở trong ánh sáng này hết. Vậy các ông có thấy hay không? Nếu thấy được thì chính các ông đang tự mình ở trong ánh sáng đó thôi. Còn nếu mà các ông không thấy được thì cũng chớ có nói là ánh sáng tốt lành đó nó không có chiếu soi. Đó thì hãy tham cứu kỹ đi. Đó, thì vậy thì ngài Viên Chiếu, ngài khai thị cho đại chúng cũng là cái ánh sáng chân thật này. Thấy không? Rõ ràng là ngài cũng thấy rõ, không? Nghĩa là ánh sáng này nó soi khắp cả, không? Nghĩa là cả mười phương thế giới, không? Cũng là trăm vi trần cõi nước, cho nên ngài thấy nó cũng soi khắp hết vậy. Cho nên ngài nói là cho đến cả những cõi Phật nhiều như vi trần đó là đều một lúc hiện ra ở trong ánh sáng này thôi. Là các ông có thấy hay không? Nếu thấy được thì chính là các ông tự mình ở trong ánh sáng đó thôi, chứ không phải đâu xa. Còn nếu như không thấy được thì sao? Thì cũng chớ có bảo là nó không có chiếu soi. Vậy tức là ngài Thiền sư Viên Chiếu đó, thì ngài là cũng là một con người không như chúng ta, mà ngài cũng thấy được ánh sáng đó, thì tại sao mình không thấy được? À, cho nên đó là cái chỗ mà ngài muốn khai thị đó. Cho nên ngài mới bảo vậy, nhưng mà nếu mà các ông mà không thấy được thì cũng chớ có bảo là ánh sáng này nó không có chiếu soi, mà là tại cái gì. À, tức là đừng có bảo là nó không có chiếu soi đó, mà tại cái gì, chứ các ông đừng có dội mà gọi là chê bai, nghe không? Đó, thì mỗi người hãy tự xét lại coi xem là tại nó không có chiếu soi ở nơi mình, hay là tại mình bỏ quên nó. Đó, đó là cái lý do, nghe không? Xét kỹ lại coi. Thì sáng được chỗ này đó, là mình sẽ chuyển cái mê từ vô thủy kiếp. Đó là cái lẽ thật ngay nơi mình. Nha. Thì như vậy thì đó là ngài Viên Chiếu đó, ngài nói rõ vậy, thấy không? Là ánh sáng nó soi khắp rồi đó. Còn ở đây á, tức là trong kinh Lăng Nghiêm này á, thì Phật là phóng ánh sáng á, thì trong ánh sáng của Phật đó đó, thì các cõi nước như vi trần nó hiện ra ở ngay trước, rồi nó hợp cả thành một cõi. Tức là lúc này á, là không còn có cái ranh giới ngăn cách là cõi này cõi kia, hay là xa là gần, mà nó giống như hiện ngay trước mắt là giống như mình xem tivi, nghĩa là mười phương cõi nước giống như mình xem tivi đã hiện tivi giống thành một cõi trước mắt thôi, chứ không còn có cách biệt đâu nữa hết. Tức là thấy suốt qua tất cả, hết còn ngăn ngại. Lúc này là mình sẽ thấy suốt hết qua tất cả, không có gì ngăn ngại trước mắt hết, tức là không có gì mà che mờ cái tánh này hết. Còn mình bây giờ nhìn gì đó là bị nó che hết, là không thấy tánh đâu hết. Ngay giờ nghe nói Phật nói vậy chứ nói cho mình giờ có ai thấy không? Đó là cũng vẫn còn bị che, không? Đó còn lúc này rồi là hết còn bị che gì hết. Dù cho nghe là trăm ngàn cảnh vật trước mắt cũng không có che được nữa. Đó, thấy suốt hết vậy đó. Thì vậy mới thấy rằng sống với cái này là có hay hơn không? Hay là sống với cái thấy mà nó hạn hẹp của mình đây? Cái này là thấy rất là hạn hẹp. Nhìn ra bức tượng đây là không thấy ra ngoài nữa. Còn đây thấy cả suốt mười phương luôn. Nà, thì mới thấy rằng nó rộng lớn thênh thang như thế nào. Nà, cho nên mới thấy rằng nghĩa là mình sống với cái thấy của mình đây là rất là hạn hẹp, nhưng mà nhiều người vẫn còn mê, bị cái vô minh nó che, cho nên rồi ỷ lại, tự hào vào cái thấy của mình, có khi ngã mạn, kiêu ngạo nữa. Thấy được chút chút gì là hơi mà lanh lợi chút là thành ra kiêu mạn hay là kiêu ngạo, gọi là khinh người đó. Thấy người ta là thấy hơn người đó, nhưng mà sự thật cái thấy của mình cũng vẫn còn rất là hạn hẹp. Có khi á, ngay ở trong nhà hay là ngay trong chùa thôi đó mà cũng thấy ngăn ngại với nhau nữa, chứ đừng nói chi mà tới mười phương. Hoặc là có khi là nằm hai đơn kế bên nhau đó là cũng thấy chướng ngại với nhau, là không là cách biệt rồi, đừng nói thì ra mười phương. Tức là khi mà cái ngã mà nó khởi rồi, nó che rồi á, thì chỉ thấy chung quanh có cái ngã, thành ra nó che ngại, ngăn ngại rất là hạn hẹp. Đó. Còn nếu mà đây nếu khéo xả cái ngã đó đi, đó, xả thì sẽ thông tất cả. Còn hãy chấp cái ngã này, chấp càng nhiều chừng nào đó thì càng hẹp chừng đấy, càng nhỏ chừng đấy thôi. Mình tưởng đâu chấp ngã là cao, nhưng mà sự thật á, càng chấp ngã nặng thì tức là càng nhỏ lại, càng hẹp lại. Đó. Còn xả được nó thì càng rộng lớn, càng thênh thang. Đó là tỷ lệ nghịch. Đó. Cho nên ở đây là xả được ngã này thì cái thấy này sẽ suốt rồi đó, suốt hết. Đó. Như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta đó là đang ở trong cái rộng lớn thênh thang như vậy mà không chịu, rồi lại tự nhận nhốt mình ở trong cái nhỏ hẹp để chịu khổ. Thì vậy gọi đó là gì? Cho nên Phật gọi là vô minh là vậy đó. Gọi đó là đúng thực tế, hay không? Chứ không có gọi là, không phải là đó là nói hơi bức ép mình, thiệt thòi mình, mà đó nó đúng thực tế là như vậy. Rồi ở trong kinh ở đây á, là có thêm một cái điểm nữa, tức là bây giờ thì trong cái cõi nước mà nó thông hợp mà tất cả đó đó, hay không? Thông hợp thành cõi nước đó đó, thì các vị Bồ Tát lớn đều ở ngay cõi nước của mình đó, mà lắng nghe lời Phật ở cõi Ta Bà này, tức là ngồi bên kia. Mỗi vị Bồ Tát ở ngay tại cõi nước của mình đó mà nghe Phật Thích Ca thuyết pháp bên đây, người ta sướng không? Khỏi cần phải đi đâu nhọc, ngồi bên cõi đó vẫn nghe bên đây thuyết pháp, gọi là không rời khỏi bổn quốc. Thì như vậy đó là nói muốn nói gì? Đó là cái nói pháp đó, chứ không phải là gọi là hiện thần thông biểu diễn. Nếu mà người lanh lợi ngay đó ngộ liền, tức là nghe tiếng pháp đây vẫn ngồi ngay tại cõi nước của mình, không quay rời đâu hết. Đó là muốn chỉ cho là nghe âm thanh ở đây nhưng mà vẫn không rời cõi nước của mình, thấy không? Tức là phát minh ánh sáng này á thì sẽ ở trong đó mà thấy nghe các trần nhưng mà không theo trần mà rời khỏi cõi nước của mình, tức là sao? Tức không rời khỏi tự tánh, nghe tất cả, nghe thấy nghe tất cả nhưng mà không rời khỏi tự tánh, tức là không rời khỏi bổn quốc đó. Thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe tất cả hết, nhưng vẫn không rời khỏi tự tánh của mình đó, tức là không rời khỏi bổn quốc đó, tức là không đánh mất mình, không quên mình theo Phật. Cho nên là nghe hết nào nghe đó nhưng mà vẫn ở ngay nơi cõi nước của mình thôi, chứ không đi đâu hết. Mình mà nghe được vậy thôi là khỏe rồi, thì đâu có bị thanh trần nó chi phối. Còn ngược lại giờ hay nghe cái gì thì dính cái đó rồi mất, quên mất tự tánh, đó gọi là rời khỏi bổn quốc. Nghe cái gì đâu phải đi đến chỗ đó nghe, chứ không có ngồi chỗ ngồi tại chỗ nghe được, thấy không? Đó mê là chỗ đó. Còn bây giờ nghe hết nhưng mà không rời khỏi tại chỗ, không rời khỏi tự tánh, tức là như vậy thì thấy nghe vẫn nguyên vẹn là thấy nghe thôi, vẫn sáng tỏ rõ ràng, không có mê. Thấy nghe mà không có mê, vẫn sáng tỏ rõ ràng, không có gì che mờ hết, không có bị trần nó che, không có bị cái trần nào nó che hết. Như vậy thì đâu còn có gì ngăn ngại nữa. Cho nên là như là thiền sư Cảnh Thanh đó, một hôm là ngài đang ngồi rồi cái có ông tăng đứng kế bên, mà trời đang mưa thì ngài hỏi là bên ngoài là gì vậy, thì ông tăng nói là mưa rơi. Thì ngài bảo chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật, đó là nghe mà rời khỏi bổn quốc rồi cho nên gọi là chúng sanh điên đảo quên mình theo Phật đó. Còn ông tăng thì ông hỏi lại vậy còn hòa thượng thì sao, thì ngài đáp là vẫn chẳng quên mình. Đó đúng là ngài nghe mà vẫn không rời khỏi cõi nước của mình, nên là vẫn chẳng quên mình, nghe là nghe nhưng vẫn ngồi tại cõi nước của mình thôi. Đó, đó thành đằng hai đó, nếu mà người lanh lợi là ngay đó là ngộ liền. Cho nên là phóng ánh sáng đó là thuyết pháp, chứ không phải là phóng ánh sáng đó là biểu diễn thần thông. Cho nên là người mà đúng là nếu mà mình mà không có học thiền, không thấy được những cái ý mà gọi là ngoài lời đó, thì mình đọc những kinh đại thừa rồi nghe những cái đoạn mà như thế này đó, thì mình chỉ nghĩ sao? Nghĩ chuyện thần thông thôi, không phải không? Phật sao có thần thông quá, rồi chuyện nghĩa là nó cũng hy hữu, rồi tưởng tượng, rồi nghe và tưởng tượng thêm ra nữa, mà không thấy được ý Phật thuyết pháp. Cho nên đây là cái chỗ quan trọng đó. Như vậy tức là đó là để, cũng là để ngầm chỉ là cái lẽ thật này nó vẫn sẵn có ở nơi mình, nơi tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ có ở trong hội Lăng Nghiêm ngày xưa thôi. Tức cái này không phải là chỉ có trong hội Lăng Nghiêm ngày xưa thôi. Vậy thì mình học vậy thì giống như là mình học rồi để mà nhớ lại cái chuyện đâu mà của Phật xưa thôi, chứ không chỉ dán tụi mình. Mà không phải vậy, mà ở đây cái đa thật này đã có sẵn nơi tất cả mọi người. Cho nên nếu thấy được như vậy đó là mình sao? Nếu thấy được như vậy đó là chính là mình biết đền ơn Phật, không? Tức là Phật thuyết pháp, không? Vậy để mà gọi là chỉ bày cho chúng sanh, mà bây giờ mình thấy được ý Phật đó đúng là đền ơn Phật, không? Đúng là hợp với ý Phật, không? Và sáng được chỗ này thì mình mới thấy được cái đời tu của mình đó là thật có ý nghĩa, phải không? Là thấy được đời tu mình rất có ý nghĩa. Cho nên như vậy thì chỉ cần là một cái đoạn ngắn này thôi, đoạn ngắn này là chưa đầy trang giấy, đọc qua thì chừng mấy phút thôi, nhưng mà sao Đó là những cái chỗ mà mình học là phải thấy được đó. Chứ còn thường thường là đa số là đọc kinh là cái đọc qua qua thôi, thấy là Phật nói vậy vậy đó, chuyện thôi, chuyện của Phật thôi, thấy cũng hay đó không? Nhưng mà đó là chuyện của Phật với các vị Bồ Tát, mà không thấy được những cái ý nghĩa thực tế. Còn ở đây là nếu mình khéo nghiệm kỹ rồi thì mới thấy một đoạn ngắn này thôi, nhưng mà chúng ta gọi là nói mình đọc qua thì đọc qua chút xíu là xong rồi đó, nhưng mà nó là chứa đựng cả vô lượng kiếp sống của chúng ta trong đó, nghe không? Đoạn ngắn đó nhưng mà chứa vô lượng kiếp sống của mình, nghe không? Nghĩa là chúng ta sống qua vô lượng kiếp cũng không hết, nghe không? Như đó thôi đó là mình sống qua vô lượng kiếp cũng không hết, chứ không phải là chỉ có bấy nhiêu chữ nghĩa đó thôi, nghe không? Nhiều đó, sống là vô lượng kiếp cũng không hết nữa, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu chữ nghĩa đó. Thì đó mới chính là cái chỗ chúng ta học, học kinh Lăng Nghiêm là học vậy đó, chứ không phải là học phân tích chữ nghĩa. Cho nên hiểu kỹ như ra rồi mới thấy ha, mỗi người đó đừng có học một chút rồi tự mãn, đừng có kiểu đó là mình gọi là đóng kín, rồi đóng kín cửa lòng của mình đó, là không sẽ không có thấy được những cái phương trời sâu xa rộng lớn. Nghĩa là phải biết là còn nhiều điều nữa mà chúng ta chưa biết hết đâu, chứ không phải là cứ học chút đó là được, chút đó là cái tự mãn rồi. Gọi là đừng để cái ngã này nó che mờ, nó gạt mình đó, thì như vậy thì mình sẽ càng học thì mình sẽ càng mở sáng ra, mở sáng ra nhiều vấn đề đó. Thành ra mình thấy là những cái Lăng Nghiêm đó, hay không, chỉ có đoạn là thôi đó, nếu mà mình đọc mà đọc theo chữ nghĩa thôi thì mình thấy không có gì quan trọng lắm, nhưng mà nghiền ngẫm kỹ rồi đó mới thấy đó sâu xa, hay không? Sống cả đời nghĩa là vô lượng kiếp còn chưa hết nữa mà, nghĩa là mình cái chút xíu này đó mà mình mê từ vô lượng kiếp sống tới bây giờ, hay không? Mà bây giờ mà thấy được cái này đó là mình vượt qua cả vô lượng kiếp rồi, mà sống ở trong đó nữa thì còn vô lượng kiếp vì sao cũng không hết nữa, thì đâu phải là chỉ có bao nhiêu chữ nghĩa này thôi, phải không? Đó là một cái nghĩa, không? Để cho thấy nó giá trị nó sâu xa như vậy. À, thì vậy đó, để thấy rằng về thì ở đây là Phật là phóng ánh sáng như vậy đó, là cũng để thuyết pháp, chứ không phải là phóng ánh sáng đó để biểu diễn thần thông, không? Là nhớ đó.